Trở về lúc bắt đầu. Chương 50, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở phía sau hắn còn không phải là cái phiên bản đầy âm khí lạnh lạnh của chính mình sao? Người nọ con ngươi phiếm hồng nhìn chằm chằm hắn, tua rua đỏ tươi theo động tác quay cây sáo của hắn, ở trên không trung không ngừng quay cuồng, có vẻ không chút để ý, là ngươi đưa ta cùng Lam Trạm đi vào cái cảnh trong mơ này. Ngụy Anh nhìn hắn, hỏi. Trong lòng hắn loáng thoáng có cảm giác vậy, nhưng còn chưa chắc chắn lắm. Có phải hay không, trong lòng ngươi không phải đã rõ rồi sao? Ngụy Vô Tiện dừng lại động tác cười như không cười mà nhìn hắn. Ngụy Anh im lặng, Ngụy Vô Tiện tựa hồ là không nghĩ lại cho hắn thời gian tự hỏi, gọn gàng dứt khoát. Ta là tâm ma bên trong ngươi. Tâm ma, Ngụy Anh lẩm bẩm nói. Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện, được người ta hiến xá trọng sinh xong liền đem chính mình che giấu thật tốt, lúc ngươi còn là Di Lăng lão tổ làm những chuyện như vậy, ngươi vĩnh viễn đều không thể quên. Ngụy Vô Tiện làm như cảm thán, ngâm nga nói. Hảo một viên xích tử chi tâm, hảo một câu thiên phàm quá vẫn thiên chân a, đoạn này đại khái là. Hay cho câu một lòng trong sáng, một câu nói hay vẫn là ngây ngô sau ngàn cánh buồm. Miss Google, chấm, lời còn chưa dứt người trước mặt liền thay đổi cách nói chuyện, sầm mặt lại, lãnh ngôn nói. Ngươi dám nói Liên Hoa ổ diệt môn cùng ngươi không có quan hệ, dám nói cái chết của Kim Tử Hiên không phải ngươi tạo thành, dám nói sư tỷ không phải cứu ngươi mà chết sao? Là ai làm Kim Lăng thành cô nhi không cha không mẹ, làm hắn bị người chọc cột sống mắng là hài tử không cha không mẹ? Ngụy Vô Tiện, ta hỏi ngươi, là ai hả? Ngụy Anh há miệng thở dốc nói cái gì đều nói không nên lời, nhìn bộ dáng người này trước mặt cao mày quắc mắt hắn cái gì đều nói không nên lời. Là ngươi, thân sáo đen nhánh thẳng một đường chỉ vào hắn, Ngụy Vô Tiện cả giận nói. Ngươi vì cái gì một hai phải đi theo ý mình, vì cái gì không chịu nghe người khác khuyên một câu, vì sao không chịu cúi thấp đầu một chút, một hai phải đi làm cái gì anh hùng can đảm. Ngươi vì sao không chịu đi cảm thụ một chút sự chân thành của người khác, vì sao như vậy tự cho là đúng, thân phận đầy thị phi như ngươi lấy đâu ra tư cách đi bình phán người khác. Vì cái gì không thể có một cái trí nhớ tốt, Lam Trạm đem một trái tim chân thành đưa đến trước mặt ngươi, người đem nó đạp dập nát lại là ai? Theo những lời này của Ngụy Vô Tiện rơi xuống, không gian dần dần biến hóa. Đây là một cái sơn động, thoạt nhìn âm u lại ẩm ướt, Lam Trạm nắm lấy tay Ngụy Anh, màu lam nhạt linh lực đang không ngừng đưa vào. Lam Trạm, một bộ bại thi nhiễm không ít máu, ngực cùng phần lưng đều có vết thương, Ngụy Anh ngơ ngác mà ngồi trên một phiến đá, như là một khối đầu gỗ. Ngụy Vô Tiện đem Ngụy Anh đẩy đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói. Mở to hai mắt hảo hảo xem rõ ràng cho ta, nhìn xem chính ngươi đều đã làm cái gì. Trong sơn động âm u, Lam Trạm nói khẽ với Ngụy Anh nói cái gì, Ngụy Anh lại càng nghe càng như rơi vào động băng. Ngụy Anh, ta mang ngươi về Cô Tô được không? Lan, Ngụy Anh, Cô Tô thiên tử thiếu ta cho ngươi mua, ngươi muốn uống nhiều ít đều được hết. Lan, Ngụy Anh, ngươi thích ăn đồ cay, ta làm cho ngươi cùng ta trở về được không? Lan, Ngụy Anh, ngươi tặng ta thỏ con ta đều nuôi dưỡng rất tốt, ngươi có muốn nhìn xem chúng nó không? Lan, Ngụy Anh, mặc kệ Lam Trạm nói gì đó, Ngụy Anh vĩnh viễn chỉ có một câu trả lời. Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Anh nghe Lam Trạm thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào, càng ngày càng khẩn cầu, càng ngày càng mãn đau khổ trong lòng thương. Ngụy Anh, ta thích ngươi, cùng ta trở về, được không? Lan, nghe đến đó, Ngụy Anh rốt cuộc nhịn không được, nước mắt nóng bỏng phun trào mà ra. Lam Trạm, ngươi sao lại ngu ngốc như vậy, ngốc như vậy? Vong Cơ, ngươi đang làm cái gì? Lam Khải Nhân thanh âm như một đạo sấm sét đánh vỡ sơn động yên lặng. Lam Trạm ngẩng đầu lên, nhìn mắt thúc phụ cũng không có trả lời, tiếp theo lại quay về phía Ngụy Anh truyền vận linh lực, thoạt nhìn đối bọn họ tìm tới nơi này một chút đều không kỳ quái. Ngươi không có gì muốn giải thích sao? Lam Khải Nhân thoạt nhìn tức điên, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Không có gì giải thích, chính là như vậy. Lam Trạm thanh âm thực bình tĩnh, hắn dừng truyền vận linh lực tay, tiểu tâm mà đặt Ngụy Anh ngồi dựa vào trên vách đá. Thấy hắn che chở một cái tà ma ngoại đạo như vậy, Lam Khải Nhân tức giận đến râu đều run run, hắn cả giận nói. Lam Vong Cơ, ngươi đây là quyết tâm muốn giữ gìn một cái tà ma ngoại đạo sao? Ngươi đem gia quy Lam thị đặt chỗ nào, đem Cô Tô Lam gia đặt chỗ nào? Ngụy Anh không phải tà ma ngoại đạo. Lam Trạm đứng dậy, nhìn Lam Khải Nhân, gằn từng chữ. Ngụy Anh không phải tà ma ngoại đạo. Vong Cơ, không chờ Lam Hy Thần nói xong, Lam Trạm đánh gãy lời hắn. Huynh trưởng, nhìn cặp mắt đệ đệ kia, Lam Hy Thần cái gì cũng không nói ra được. Thật là buồn cười, Lam Khải Nhân khí cực giận cực, nếu ta một hai phải đem Ngụy Vô Tiện mang đi thì sao? Lam Trạm, không nói gì, Hảo, Hảo A, đây là đệ tử ta đắc ý, Hảo một cái đệ tử đắc ý ha. Lam Khải Nhân giận quá hóa cười, đem cái tên Ngụy Vô Tiện này bắt tới cho ta, ta muốn nhìn xem, Lam Vong Cơ ngươi muốn làm như thế nào. Thúc phụ chớ giận, Lam Hy Thần vội khuyên nhủ, Vong Cơ chỉ là nhất thời quật cường, Hảo một cái nhất thời quật cường, ta xem hắn đã sớm bị Ngụy Vô Tiện mê hoặc, Hy Thần ngươi không cần phải khuyên. Ngụy Anh liền như vậy trơ mắt mà nhìn Lam Trạm gọi ra Huyền Cầm Vong Cơ, vì bảo hộ hắn, không chút do dự cùng trưởng bối nhà mình lưỡi dao gặp nhau. Vì hắn, Lam Trạm đả thương Lam gia hơn 30 vị trưởng bối. Đó là Lam Trạm A, được xưng là thế gia mẫu mực quy phạm đoan chính, biết lễ nghi hàm quang quân A, vì hắn, đáng giá sao? Hắn cứ như vậy nhìn Lam Trạm nhất ý cô hành mà đem hắn đưa về Loạn Táng Cương, lại ảm đạm hồi Cô Tô lãnh phạt ở trước tấm bia ra huấn quỳ hồi lâu. Lam Hy Thần tới khuyên hắn, Ngụy công tử đã phạm sai lầm lớn, ngươi tội gì sai càng thêm sai đâu. Lam Trạm lại nói, ta vô pháp đánh giá Ngụy anh hành động đúng sai như thế nào, nhưng vô luận đúng sai, ta nguyện ý cùng hắn gánh vác hậu quả. Nhìn đệ đệ dễ tình đâm sâu, bộ dáng cầm lòng không đậu, hắn biết chính mình khuyên không được, Vong Cơ thoạt nhìn lạnh như băng xương, kỳ thật thập phần cố chấp, chuyện hắn đã nhận định 89 phần 10 là không đổi được. Làm huynh trưởng, hắn chỉ hy vọng Ngụy Vô Tiện đáng giá để hắn làm như vậy. Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ quỳ trên mặt đất, đệ tử xưa nay hắn đắc ý nhất, vì một cái Ngụy Vô Tiện, làm ra ngỗ nghịch đả thương trưởng bối bực này là việc đại nghịch bất đạo. Hắn nói, ngươi có biết sai, Lam Trạm, nói, đả thương trưởng bối là Vong Cơ không đúng, nhưng cứu Ngụy Anh, Vong Cơ không sai. Lam Khải Nhân xem hắn quyết giữ ý mình bộ dáng tức giận đến không chịu được cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh cho ta, chấm, hắn trước kia có bao nhiêu vui mừng cái đệ tử này, hiện tại liền có bấy nhiêu tức giận. Giới tiên, thấy giới tiên, Ngụy Anh mặt đều thay đổi, đây là giới tiên A, đánh lên vĩnh viễn đều sẽ không hết dấu vết giới tiên đấy nha. Một roi, lại một roi, từng cái đánh vào trên người Lam Trạm, lại giống đánh vào trong lòng Ngụy Anh, hắn hai mắt đẫm lệ mông lung, lao tới cố gắng chắn roi của hắn, lại chỉ là phí công. Lam Trạm, tay bởi vì giới tiên chịu đau gắt gao nắm chặt gân xanh bạo khởi, lưng lại như cỗ thẳng tắp, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lam Trạm, Lam Trạm, Ngụy Anh cũng mặc kệ cái gì, rõ ràng biết bảo hộ không được, vẫn là như vậy ôm hắn, phảng phất như vậy là có thể làm hắn không đau. 33 giới tiên, một lần tất cả phạt xong. Cách chương.